Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 572, cái thứ hai thú hoàng. Giết, nhìn thấy Tần Kiêu động tác, Lăng Huy Vũ, Diệp Tiêu Thu cùng Lam Hinh, đương nhiên sẽ không dừng lại. Đối với Tịnh Thế Thiên Thành mà nói, đây là một trận tai nạn, đối với bọn hắn mà nói. Đây chỉ là một lịch luyện cơ hội mà thôi. Đông đảo dị thú, đủ để cho bọn hắn đại khai sát giới, hấp thu vô số nguyên lực. Tần Kiêu càng là như vậy. Hắn hôm nay, chẳng những có thể lấy hấp thu nguyên lực, còn có thể thông qua hấp thu huyết dịch, tăng cường chính mình thể phách. Tần Kiêu đại khai sát giới, tốc độ của hắn nhanh, sức chiến đấu hung mãnh, một đao xuống dưới. Tính cả màu cam độ nguy hiểm dị thú đều bị cắt thành hai nửa. Mà những cái kia màu tím độ nguy hiểm dị thú càng không phải là đối thủ. Nguyên bản xuất thủ chiến đấu Tiết Khiêm tướng quân lại có một loại chưa hề nhúng tay vào cảm giác. Rõ ràng đối phương mới là một cái cao cấp võ tông. Làm sao hung ác như thế hung hãn? Tần Kiêu cũng không muốn cùng tận thế thời kỳ Tiết Khiêm đối mặt. Cho nên một mực đang trên bầu trời săn giết phi hành dị thú. Thậm chí trực tiếp đồ sát hỏa long bầy. Hỏa long thân thể khổng lồ. Lần này tới khoảng chừng 8 con. Trong đó 7 cái là màu tím đen độ nguy hiểm dị thú. Còn có một thì là màu cam độ nguy hiểm dị thú. 8 cái hỏa long công kích phía dưới. Tịnh thế cây cũng bắt đầu bốc cháy lên. Cũng may Tần Kiêu tiến đến săn giết những này hỏa long. Bằng không mà nói, không đợi ngăn cản dị thú tiến công, bọn họ ô dù tịnh thế cây liền muốn sập. Lúc này, những người này còn chưa ý thức được, tịnh thế cây đã không chịu nổi. Tần Kiêu giết chết tất cả hỏa long, lại bắt đầu thanh lý cái khác dị thú. Chỉ là không săn giết bao nhiêu. Một cỗ khiến người ta run sợ cảm giác đột nhiên xuất hiện. Tần Kiêu cảm giác được. Không gian xung quanh nguyên tố vặn vẹo. Đây không phải không gian trùng điệp cảm giác. Mà là vết nứt muốn xuất hiện khí tức. Tần Kiêu đột nhiên ngẩng đầu lên. Sau một khắc, hắn liền thấy tối tăm mờ mịt mang theo màu quýt bầu trời. Bị xé nát hình tượng. Một cái to lớn móng vuốt. Xé mở một cái dài đến vài trăm mét vết nứt, theo sát lấy, kinh khủng hỏa diễm từ vết nứt ở trong phun ra, cao nồng độ có thể so với nham tương hỏa diễm, hòa an vết nứt, càng là từ trên trời giáng xuống, phun tại tịnh thế cây phía trên, to lớn tịnh thế cây tán cây bị ngọn lửa bao phủ, phát ra kịch liệt run rẩy, vô số màu xanh lá giọt nước hiện lên. Muốn dội tắt ngọn lửa này, lại hạt cát trong sa mạc. Tịnh thế cây là linh thực, không phải biến dị thực vật, không có cường đại tính công kích, nó quá mức nhu hòa. Thế nhưng là ngọn lửa kia lại khí thế hung hung, liền muốn đem tịnh thế cây đốt cháy. Tần Kiêu làm sao có thể nhìn xem mặc kệ. Biển động thuật, Tần Kiêu dị năng bảo phát đi ra. Khổng lồ biển động từ trên trời giáng xuống, cọ rửa hỏa diễm, xoẹt xẹt, hơi nước phát ra, hình thành nồng đậm hơi nước tràn ngập phía dưới, trên bầu trời vết nứt bên trong, xuất hiện một cái đầu rồng to lớn, đó là hỏa long đầu lâu, hỏa long này thân thể từ vết nứt ở trong chui ra, thân thể khoảng chừng 700 mét lớn nhỏ. Dương cánh càng là đến ngàn mét, cự sơn quy mặc dù to lớn hơn, lại là trên lục địa sinh vật, mà cái này trọn vẹn ngàn mét lớn nhỏ hỏa long, bởi vì khoảng cách gần, tạo thành che khuất bầu trời cảnh tượng. Không chỉ như thế, hỏa long này vẻn vẹn là khí tức, liền phi thường khác biệt, màu đỏ độ nguy hiểm sinh vật, đây là võ hoàng mới có thể ứng đối sinh vật. Nhân loại đột nhiên kinh lịch đại hủy diệt, dù là trong đó một hai người trưởng thành đã trở thành cường giả, thế nhưng là trên cái thế giới này, đã sớm trở thành cường giả dị thú thật sự là nhiều lắm. thời đại này, chỉ có Tần Hoàng là cường giả, mà những người khác đều quá nhỏ bé. Tai nạn, nhưng dù sao đang phát sinh, cái này dị thú vừa xuất hiện, nhân loại lúc đầu tụ tập lại từng tia dũng khí, toàn bộ bị đánh tan. Thú Hoàng xuất hiện, 5 năm trước, Cự Sơn Quy xuất hiện thời điểm, không có Tần Kiêu chen chân lịch sử bên trong, Cự Sơn Quy thậm chí đạt tới Tịnh Thế Thiên Thành bên trong. Duỗi ra cổ cắn một cái Tịnh Thế cây lá cây, trận chiến kia, để Tịnh Thế Thiên Thành tử vong một nửa nhân khẩu. Tịnh Thế Thiên Thành bên trong, Tần Hoàng trong tiểu đội trụ cột, ngón cái vung quan Lý Hải Dương bỏ mình, mà bây giờ, đã trải qua 5 năm, cái thứ hai Thú Hoàng xuất hiện, trước đó kinh lịch cuộc chiến đấu kia người, có đã trở thành võ tông, có đã trở thành võ vương, thế nhưng là bọn hắn hiện tại như cũ cảm thấy, chính mình quá mức nhỏ yếu. Căn bản là không có cách chống cự Thú Hoàng. Chạy, chạy a, nhân loại lần nữa sụp đổ. Thậm chí có người, căn bản không biện pháp đào tẩu. Tần Hoàng đâu? Tần Hoàng vì cái gì không ra? Bọn hắn sẽ không đi thật a? Tiết tướng quân, mau gọi Tần Hoàng đi ra a. Những người này đều nhìn về Tiết Khiêm. Lúc này Tiết Khiêm, kỳ thật so với bọn hắn còn muốn tuyệt vọng. Lúc này, ngay cả Tiết Khiêm cũng không có cách nào kiên trì. Tần Hoàng đi chấp hành những nhiệm vụ khác đi. Không có cách nào gấp trở về. Hiện tại, tất cả mọi người trốn đi. Chạy khỏi nơi này. Chỉ cần Tần Hoàng kế hoạch thành công, địa cầu liền sẽ hạ nhiệt độ. Nhân loại liền sẽ tiếp tục sinh hoạt. Các ngươi sống sót, chính là lưu lại hỏa chủng. Đi a! Tiết Khiêm hét lớn một tiếng. Tịnh Thế Thiên Thành cư dân, tựa hồ không còn có lý do chiến đấu, nhao nhao chạy trốn, nhưng là có một ít người, lại không biện pháp trốn. Tần Kiêu không hề động, từ nơi này Lửa Long Thú Hoàng xuất hiện một khắc, hắn cũng biết, mình bị đã tập trung vào. Long tộc dị thú là một loại phi thường có thù tất báo tộc đàn. Không chỉ như thế, bọn chúng thậm chí có thể thông qua khí hơi thở, phân biệt ra được cái nào sinh vật giết chết đồng loại của bọn hắn. Loại hiện tượng này, được xưng là long huyết truy tung, trên thân nhiễm long huyết người, một khi ở trên vùng hoang dã gặp được long tộc dị thú, cũng sẽ bị truy sát, trả thù. Tần Kiêu chẳng những trên người bây giờ có long huyết khí tức, trước kia hắn cũng từng giết hỏa long, mà lại là tiến vào không gian trùng điệp, giết mấy trăm lần không thôi. Lúc này cái này Long Hoàng nhìn thấy Tần Kiêu, đỏ ngầu cả mắt, tại nó thời điểm không biết, Tần Kiêu cái này nhỏ yếu chủng tộc, thế mà giết hắn hàng trăm hàng ngàn đời đời con cháu. Long tộc vốn là sinh sôi khó khăn, địch nhân như vậy ở trước mắt, Long Hoàng ý niệm duy nhất, chính là xé nát đối phương. Giống. Long Hoàng hô to một tiếng, thân thể đột nhiên lao xuống, cắn về phía Tần Kiêu. Tốc độ này quá là nhanh, với lại thân thể khổng lồ phía dưới, Tần Kiêu bất quá là một cái con ruồi nhỏ mà thôi. Chỉ cần bị hỏa long cắn, dùng đầu lưỡi ép một cái, đều có thể nghiền nát Tần Kiêu. Nhưng mà lúc này Tần Kiêu, căn bản không nghĩ đến chạy trốn, mà là thân thể bắt đầu chuyển động, huyết tế ma thân. Trong chốc lát, Tần Kiêu khí tức liên tục tăng lên. Đại võ tông, nhập môn võ vương, sơ cấp võ vương, trung cấp võ vương, cao cấp võ vương, đại vũ vương. Huyết tế ma thân phía dưới, Tần Kiêu nhảy vọt mấy cái cảnh giới. Chỉ là lấy thực lực của hắn bây giờ, trừ phi tiến vào nhập môn võ vương, nếu không không có cách nào tăng lên tới võ hoàng, nhưng là đại vũ vương thực lực, cũng vậy là đủ rồi. Tần Kiêu chỉ cảm thấy thân thể của mình tràn đầy lực lượng. Giết! Tần Kiêu giống giận, trong tay luyện ngục đao huy động lên đến, áp đặt cắt vào hỏa long đầu lưỡi. Hỏa long đầu lưỡi lập tức bị cắt hơn 10 mét to lớn lỗ hồng. Máu tươi phun ra đi ra. nhuộm đầy Tần Kiêu thân thể, huyết tế ma thân phía dưới. Cái này máu tươi càng là như là hồ thủy điện xả lũ tuôn ra. Bị Tần Kiêu hấp thu, trước đó tiêu hao máu tươi, bổ sung trở về, thậm chí để Tần Kiêu thân thể, càng là rót vào một nguồn sức mạnh mênh mông. Có máu hiến tế, sức chiến đấu đem vô hạn đề cao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.